Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1781, tự sát. Một cái bẫy ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng một kích đem ám ảnh chúa tể trấn đắc miệng phun máu tươi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, càng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Song phương chênh lệch lấy một cái đại cảnh, có không thể vượt qua chi rãnh trời cái hào rộng. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm rõ ràng tựa hồ bỏ qua cái này chênh lệch cực lớn. Đại địa khắp nơi, nhìn thấy cái này bức họa mặt người, đều bị chịu động dung. Thanh Lâm tiền bối quả nhiên cường đại, không hổ là chúng ta cuồng cuồng linh thiên chúa. Ám ảnh chúa tể cường thế mà đến, lại bị hắn chấn đắc miệng phun máu tươi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ám ảnh chúa tể phong thanh minh, giết chóc mà đến, tạo rơi xuống lại để cho người khó có thể tưởng tượng tội ác. Thanh Lâm tiền bối đem hắn chấn đắc miệng phun máu tươi, thật sự là quá mức nghiện. Thực cho rằng tam cấp bản đồ thiên không có người đến sao? Nói cho các ngươi biết, tam cấp bản đồ thiên có vô địch chi Thanh Lâm tiền bối, có thể không sợ bất cứ địch nhân nào. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kịch liệt kinh hô thanh âm theo đại địa các nơi vang lên. Ba đại ám ảnh chúa tể, từ khi thoát khốn đến bây giờ, giết chết chi nhân tối thiểu cũng muốn mấy dùng ước mà tính. Cái này lại để cho mọi người sớm đã đối với bọn họ sinh ra mãnh liệt hận. Bây giờ nhìn đến Phong Thanh Minh bị Thanh Lâm chấn đắc miệng phun máu tươi, thật sự là thật là làm cho người ta đã ghiền rồi. Hung hăng địa ra trong lòng đích một cổ ác khí. Ám ảnh chúa tể Phong Thanh Minh sở dĩ miệng phun máu tươi, lại không phải là Thanh Lâm một kích chi công, mà là vì hắn vừa mới thoát khốn, lúc trước đột phá trong phong ấn đã gặp phải cắn trả, nhận lấy nội thương. Hơn nữa hắn hiện tại lại quá mức tức giận, trong lúc nhất thời áp chế không nổi trong cơ thể bốc lên huyết khí, mà phun ra máu tươi đến. Thanh Lâm thập phần minh bạch điểm này, cho nên hắn không có một điểm tự ngạo, ngược lại càng thêm thận trọng đối đãi việc này. Thằng nhãi danh, ngươi có thể tiếp được ta chi một kích, nhìn từ điểm này, ngươi khả dĩ trở thành ta chi đối thủ. Cái này một cái chớp mắt, Phong Thanh Minh vẻ mặt nghiêm mặt, một đôi đục ngầu con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, như là muốn phun ra lửa. Trên mặt của hắn có một vòng lại để cho người bỡ ngỡ cười lạnh. Phong Thanh Minh cũng không có nóng lòng ra tay, mà là tựu như vậy đứng tại Thanh Lâm đối diện, dừng ở Thanh Lâm. Hắn một đôi mắt cực kỳ khiếp người, có một loại quỷ bí hào quang lưu chuyển mà ra, lại để cho người có một loại sở hữu tất cả bí mật đều bị xuyên thủng đâu cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho Thanh Lâm cực kỳ không thoải mái. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn như là một cái người trong suốt đồng dạng, quanh thân hết thảy đều cũng bị đối phương toàn bộ cho hiểu rõ. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, vô ý thức nhìn về phía đôi mắt kia, cảm giác, cảm thấy chúng là như vậy quái gì. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Phong Thanh Minh khóe miệng rào rạt ra một vòng cười lạnh, hắn trong cặp mắt hào quang lập tức cũng trở nên càng thêm quỷ bí rồi, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là đang làm cái gì. Nhìn xem đôi mắt kia, Thanh Lâm càng thêm chịu cảm thấy kỳ quái cùng tò mò. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Lâm một đôi mắt cùng Phong Thanh Minh đối mặt, hai cặp bốn con mắt ánh mắt liên tiếp kết nối đến cùng một chỗ. Ông chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Lâm cảm giác hắn quanh thân vị trí không gian đều là một hồi kịch liệt chấn động, lại để cho hắn vô ý thức chịu thần niệm siết chặt. Thế nhưng mà kế tiếp lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Hắn cảnh tượng trước mắt rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn, không còn là tam cấp bản đồ thiên chi cuồng linh đại địa. Đây là một mảnh không gian hỗn độn, một đạo lại một đạo hỗn độn chi quang lập lòe, lại để cho chung quanh nhìn về phía trên trắng xóa một mảnh. Thập phần kỳ dị, Thanh Lâm không biết đây là có chuyện gì. Thần niệm hóa thân trở thành cùng hắn bộ dáng nhất trí tiểu nhân. Tại đây phiến không gian hỗn độn bên trong bồi hồi, tìm kiếm phát sinh đây hết thảy sự tình nguyên nhân. Hô, lại vào lúc này, Thanh Lâm thân thể đột nhiên dương lên một trường, cũng có cực kỳ hùng hồn trưởng lực. Trên tay hắn ngưng tụ, lại để cho hắn một trường trở nên vô cùng cường đại. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường người đều chịu đại chấn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một trường không phải nhằm vào Phong Thanh Minh, mà là bay thẳng đến chính mình chỗ mi tâm đập đi. Mi tâm mà biển thần thức cửa vào, một khi bị hủy, Thanh Lâm thần thức cùng linh hồn cũng sẽ đi theo hủy diệt. Thanh Lâm làm hết thảy hoàn toàn là ở tự sát. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu tâm tình đại chấn. Quả thực không thể tin được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm tiền bối, rõ ràng tại tự sát. Cái này lại để cho ai có thể đủ đơn giản tin tưởng. Thanh Lâm tiền bối, không muốn a hát. Thanh Lâm tiền bối, không muốn a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, ân gần tiếng hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, hy vọng có thể kêu gọi hồi trở lại Thanh Lâm, nhưng là lại không có ai biết. Lúc này Thanh Lâm, thần niệm bị khốn tại không gian hỗn độn bên trong, hắn thân thể làm hết thảy, hết tất cả đều là không tự chủ được mà làm chi. Tiểu tạp chủng, hại ta bị phong ấn 70 tái, hôm nay trảm ngươi thân thể, diệt ngươi thần hồn. Cho người vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh. Cái này một cái chớp mắt, Phong Thanh Minh trên mặt rào rạt cười lạnh, lập tức càng đậm, hắn cười thập phần đắc ý, miệng đều toét ra, người khác không biết đây là có chuyện gì. Phong Thanh Minh chính mình lại rõ ràng nhất, ngay tại vừa mới, hắn đối với Thanh Lâm đã phát động ra thần niệm công kích, dùng thần niệm cấu trúc thần thông. Đem Thanh Lâm thần niệm vây ở một cái đặc biệt không gian, khó có thể đi ra. Bởi như vậy, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn là được cái thớt gỗ thượng thịt cá, khả dĩ tùy hắn muốn làm gì thì làm. Chuyện này hoàn toàn là ở bất ngờ không đề phòng hoàn thành. Dù là Thanh Lâm cũng không có sớm thả ra. Gặp Phong Thanh Minh nói, tiểu tạp chủng, hôm nay trảm ngươi, tiêu ta mối hận trong lòng. Phong Thanh Minh lại là một hồi cười lạnh, sau đó thần niệm thao túng Thanh Lâm bàn tay lớn, trường thế lập tức trở nên càng thêm hùng hồn, tốc độ càng thêm nhanh đến hướng phía chính hắn chỗ mi tâm đập đi. Thanh Lâm một trường có thể tiện tay chấn diệt trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Một trường này chi lực tuyệt đối là đáng sợ. Nếu là thật sự chính rơi xuống, Thanh Lâm đầu lâu trước tiên cũng bị đập cái hiếm toái, linh hồn đều bị trưởng lực kia cho chấn làm. Như thế lăng lệ ác liệt một trong trường, trong nháy mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Khoảng cách mi tâm của hắn chỗ hiểm đã chưa đủ một xích, 0,33 mét xa. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Trong đám người ngược lại rút hơi lạnh thanh âm trở nên càng nhiều hơn. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn sở tác một trong cát, tỏ vẻ nghiêm trọng không hiểu. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều thay Thanh Lâm ngắt một tay đổ mồ hôi. Nếu là Thanh Lâm chết tại dưới trưởng của mình, vậy thật sự quá không bình thường. Thanh Lâm tiền bối đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng đã đẩy lui ám ảnh chúa tể, vì sao còn muốn làm như thế không bình thường sự tình? Đây hết thảy thật là quá mức quỷ dị. Thanh Lâm tiền bối, tu vi có 102 tam cấp bản đồ thiên, hắn không có khả năng làm ra như thế, không có cân nhắc sự tình. Chẳng lẽ là cái kia Phong Thanh Minh ở trong đáy lòng giở trò? Nói cách khác, dùng Thanh Lâm tiền bối có tư thế, tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Đại địa các nơi, nghị luận tái khởi, mọi người đều là trợn tròn một đôi con mắt, mật thiết nhìn chăm chú lên thế cục phát triển. Thanh Lâm là bọn hắn hy vọng, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hô, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng chấn động truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm thủ trưởng, khoảng cách mi tâm của hắn đã chưa đủ 3 thốn xa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sans-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.